Vạn đạo Long Hoàng, chương 2805, Long Thủ Tinh, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, quả nhiên, bộ này thần long pháp tướng quyết bí thuật là không trọn vẹn, không được đầy đủ, nếu như hoàn chỉnh ta nhất định có thể tu luyện ra cửu trảo thần long pháp tướng, thậm chí số lượng không chỉ một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu, thậm chí nhiều hơn, cũng là có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng suy nghĩ, đối với hoàn chỉnh thần long pháp tướng quyết khát vọng hết sức. Ngẫm lại xem, một khi động thủ, hắn trực tiếp ngưng tụ ra hơn 10 đầu thần long pháp tướng, cái kia uy lực có kinh người dường nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần long pháp tướng quyết quả thực rất thích hợp hắn. Ngừng tụ thần long pháp tướng, không hề nghi ngờ, là rất tốn thần lực nhưng là, Lục Minh tu luyện càn khôn vạn đạo quyết có thể tu luyện ra nhiều đóa thần hỏa thần lực vốn là muốn so với người khác hùng hậu rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có, hắn có lượng tự quyết căn bản không lo lắng thần lực sẽ không đủ. Thiên Hoành Thánh Tử Thần Long Pháp Tướng Quyết là từ một cái cổ di tích ở bên trong lấy được như vậy, cái kia cổ di tích phải chăng có hoàn chỉnh Thần Long Pháp Tướng đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh suy tư, hắn thực muốn có được hoàn chỉnh Thần Long Pháp Tướng, một khi lấy được đối hắn chiến lực sẽ có tăng lên rất nhiều. Đi hỏi một chút Âu Dương Thanh Hương, nhìn nàng không hiểu rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ tới đây, Lục Minh rời đi biệt viện hướng về Âu Dương Thanh Hương cư trú chi địa đi. Thánh nữ cư trú chi địa tự nhiên không phải tầm thường, trực tiếp chiếm cứ một cả ngọn núi phía trên có người chấn giữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật đúng là uy phong, đáng tiếc đầu nhập vào ta quá ít người, bằng không thì ta cũng có thể xin một ngọn núi ở lại. Chuyện của tôi, N, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ê Lục Minh nghĩ thầm, đương nhiên, hắn hiện tại thủ hạ chỉ có tiểu miêu hai ba con, xin một ngọn núi, mà không có người ở, ngược lại là chê cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dừng lại, làm Lục Minh đi tới sơn phong phía trước bị mấy cái trẻ tuổi nữ tử chặn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, làm mấy cái trẻ tuổi nữ tử thấy rõ ràng Lục Minh hình dạng về sau, nhao nhao lộ ra vẻ sùng bái. Lục Minh Thánh Tử, là ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh Thánh Tử, ngươi tìm đến chúng ta thánh nữ sao? Mấy cái trẻ tuổi tịnh lệ nữ tử chớp mắt to tò mò đánh giá Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, nhập môn mới mấy chục năm, lấy chân thần cảnh tu vi, liền trở thành thánh tử, nhất định chính là Không Huyền Tông truyền kỳ, từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, các nàng đương nhiên tốt kỳ sùng bái. Đúng vậy, ta tới tìm Thanh Hương thánh nữ, phiền phức mấy vị thông báo một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mỉm cười nói, tốt Lục Minh thánh tử chờ một lát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức thì có một cái tuổi trẻ nữ tử hướng về sơn phong bay đi, một hồi thì có mấy bóng người bay ra, người cầm đầu chính là Âu Dương Thanh Hương. Lục Minh, hôm nay nghĩ như thế nào tới tìm ta? Đến, mời vào bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Âu Dương Thanh Hương cười một tiếng, mang theo Lục Minh, hướng về sơn phong bay đi, đi tới một tòa trong đình đài, hai người ngồi đối diện nhau. Ta hôm nay đến, là muốn hỏi thăm một chút liên quan tới Thiên Hoành. Thần Long Pháp Tướng Quyết, Thanh Hương Thánh Nữ nói Thiên Hoành. Thần Long Pháp Tướng Quyết, đến từ một cái cổ lão di tích không biết cái di tích kia ở nơi nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hỏi, xem ra Lục Huynh nhớ thương hoàn chỉnh. Thần Long Pháp Tướng Quyết bất quá muốn tu luyện, Thần Long Pháp Tướng Quyết cần nồng nặc Thần Long huyết mạch bằng không, cho dù lấy được cũng không tu luyện được a, Lục Huynh muốn. Thần Long Pháp Tướng Quyết, làm cái gì, tặng người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Thanh Hương tò mò hỏi, đương nhiên là tự mình tu luyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười nói, tự mình tu luyện, Âu Dương Thanh Hương càng hiếu kỳ hơn, nhưng sau một khắc đôi mắt đẹp của nàng trừng lớn, bởi vì Lục Minh đỉnh đầu, đột nhiên hiện ra một đầu thần long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần long pháp tướng, hơn nữa còn là bát trảo thần long pháp tướng. Âu Dương Thanh Hương giật mình trừng lớn môi đỏ qua thật lâu, mới tỉnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục huynh ta thật coi thường ngươi, không nghĩ tới, trong cơ thể ngươi thế mà ẩn chứa thần long huyết mạch hơn nữa, còn có thể ở ngắn ngủn một tháng thời gian, liền tu luyện ra thần long pháp tướng, hơn nữa còn là bát trảo thần long, không biết bị Thiên Hoành nhìn thấy, hắn sẽ là dạng gì biểu lộ. Âu Dương Thanh Hương sợ hãi than nói, đáng tiếc Thiên Hoành cho ta, thần long pháp tướng quyết, là không hoàn chỉnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thở dài, Âu Dương Thanh Hương, rốt cuộc biết Lục Minh tại sao phải lấy được hoàn chỉnh. Thần Long Pháp Tướng Quyết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Hoành là ở một tòa cổ xưa di tích chiếm được. Thần Long Pháp Tướng Quyết, những năm này, hắn một mực đối di tích rất giữ bí mật, vẫn âm thầm đào móc, đoán chừng chính là muốn có được hoàn chỉnh. Thần Long Pháp Tướng Quyết, bất quá vẫn không có thành công. Đã từng, ta cũng từng trong bóng tối phái người điều tra qua, biết rõ tòa kia di tích ở nơi nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Thanh Hương nói, biết rõ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ánh mắt sáng lên, Âu Dương Thanh Hương gật gật đầu, nói, tòa kia di tích ở Tần Thiên Tinh vực tương đối chỗ thật xa, một cái tên là Hoàng Phong Tinh Hà địa phương, Lục Minh, người nếu muốn đi ta có thể cùng đi với ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy đa tạ, Lục Minh đứng lên nói tạ ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có Âu Dương Thanh Hương cùng đi, hắn nắm chắc liền muốn lớn hơn nhiều. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Thanh Hương cũng là quyết định nhanh chóng người, lúc này cùng Lục Minh hai người tới Không Huyền Tông truyền tống trận, cưỡi truyền tống trận hướng về Hoàng Phong Tinh Hà chạy tới. Hoàng Phong Tinh Hà, khoảng cách Không Huyền Tông rất xa xôi, hai người cưỡi truyền tống trận cũng đầy đủ hoa một tháng rưỡi, cái này mới đi đến được Hoàng Phong Tinh Hà một cái tinh cầu bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, hai người cưỡi tinh không chiến hạm hướng về mục đích bay đi. Lại phi hành mấy ngày, phía trước xuất hiện một cái kỳ quái tinh cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com. Cái tinh cầu này từ xa nhìn lại cực kỳ giống một cái đầu rồng, thật giống như một đầu to lớn vô cùng thần long, bị chặt rơi đầu lâu, đầu của hắn lơ lửng trống rỗng bên trong, hình thành tinh cầu. Đây chính là Long Thủ Tinh, trên cái tinh cầu này cũng không sinh linh, hoang vu một mảnh, Thiên Hoành lấy được. Thần Long Pháp Tướng Quyết, di tích liền ở cái tinh cầu này bên trên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Thiên Hoành rất có thể cũng ở cái tinh cầu này bên trên, chúng ta vẫn cẩn thận một chút miễn cho đánh rắn động cỏ. Âu Dương Thanh Hương nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh gật gật đầu, lập tức hai người ra tinh không chiến hạm trực tiếp xuất hiện trong tinh không. Lấy Lục Minh tu vi hiện tại, ngắn ngủi trong tinh không phi hành, vẫn là có thể làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Âu Dương Thanh Hương, thiên thần cảnh tu vi, đã có thể bằng bản thân lực lượng bay vào vũ trụ. Hai người thu liễm khí tức hướng về Long Thủ Tinh bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không lâu sau đó, hai người tiến vào Long Thủ Tinh bên trong tầng khí quyển, đáp xuống trên một ngọn núi. Tòa kia di tích hẳn là ở phía đông, chúng ta đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Thanh Hương nói. Long Thủ Tinh cũng không phải là rất lớn, so với còn lại mấy cái bên kia sinh mệnh tinh cầu, nhỏ hơn rất nhiều, chỉ chốc lát bọn họ liền bay đã qua hơn nửa tinh cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía trước xuất hiện một đầu to lớn sơn mạch như một đầu thần long nằm ngang trên mặt đất. Bỗng nhiên, bọn họ thấy có người ảnh hiện lên, hai người vội vàng giấu đi, xa xa quan sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở cái kia đầu sơn mạch đầu có một cái cửa hang lớn, một đám người ở trong động khẩu trấn giữ. Có người tuổi trẻ cũng có tuổi lớn lão giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Thiên Hoành người, xem ra Thiên Hoành quả nhiên ở chỗ này. Âu Dương Thanh Hương nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lông mày cũng hơi nhíu lại, Thiên Hoành phái hệ người trấn thủ ở cửa động, bọn họ làm như thế nào đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.